Livestream thông điệu phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành Bạch Nguyệt Quang. Chương 194, mượn vận 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mà mình đã đánh dấu tài khoản của chủ phòng. Hệ thống vừa phát sóng là mình được thông báo ngay. Chắc là người đầu tiên vào luôn rồi. Chỉ có trẻ con mới tranh ai là người vào đầu tiên. Người lớn tụi mình chỉ muốn ngắm nhan sắc tuyệt trần của chủ phòng thôi. Chủ phòng hôm nay có like về địa phủ không vậy? Thứ bảy chắc vẫn là bốc thăm đoán mệnh thôi. Đó mới là sở trường của chủ phòng mà. Địa phủ chỉ là tăng ca thôi. Chuẩn luôn, mình vẫn đang chờ được bốc chúng để chủ phòng đoán cho một quẻ. Muốn xem địa phủ thì động viên bạn bè follow chủ phòng đi. Sắp chạm mốc 20 triệu rồi. Biết đâu lại có tăng ca lần nữa. Lương An Vãn chào hỏi người xem một cách thành thạo. Đợi lượng người vào ổn định, cô mới mở hệ thống bốc thăm. 10 phút sau, kết quả hiện ra. Người đầu tiên trúng thưởng có ID là cô gái mãi là hàng tinh. Vừa kết nối video, một cô gái trẻ khuôn mặt thanh tú xuất hiện trên màn hình. Trông chỉ tầm hơn 20 tuổi. Toàn thân toát lên vẻ trẻ trung, tràn đầy sức sống. Ô, cái ID này, chị gái này cũng là fan của Hứa Hằng hả? Cô gái mãi là hàng tinh. Nhìn thấy những dòng bình luận nghi ngờ về ID của mình thì thản nhiên gật đầu. Cười nói, đúng vậy, tôi là fan lâu năm của hàng tinh, tức là Hứa Hằng đó. Hứa Hằng là một ngôi sao trong giới giải trí trong nước. Nhưng khác với Lục Vọng Tân người thiên về diễn xuất, Hứa Hằng là một ngôi sao giải trí thực thụ. Từ khi debut đến giờ, anh chỉ hoạt động trong các chương trình tạp kỹ. Theo lời anh nói thì là không biết hát, không biết nhảy, diễn xuất cũng chẳng ra gì, chỉ có duy nhất một chút hài hước bẩm sinh mà thôi. Vì vậy, anh chỉ phát triển trong lĩnh vực tạp kỹ, dùng sự hài hước của mình khuấy động không khí, chứ không như nhiều ngôi sao khác nổi tiếng một cái là muốn đóng phim, thêm thắt cho hồ sơ cá nhân. Cũng chính bởi tính cách mộc mạc và hình tượng dễ thương, anh thu hút được rất nhiều fan. Cô gái mãi là hàng tinh vẫy tay với màn hình, tươi cười chào hỏi chủ phòng. Chào chị. Lương An Vãn cũng cười dịu dàng. Chào em. Ánh mắt cô dừng lại hơi lâu một chút ở quầng thâm dưới mắt người hữu duyên này. Chủ phòng, em cũng là fan lâu năm của chị rồi. 10 năm lận đó, em biết hết quy trình luôn. Cần một viên trưởng trung minh ngọc, đúng không? Gạch nối chấm, cô gái mãi là hàng tinh. Vui vẻ nhắc lại quy trình. Rồi chớp mắt, cô lấy tinh thần nói tiếp. Chủ phòng, em tin tưởng vào thực lực của chị. Không cần xem quá khứ của em đâu. Mình có thể vào thẳng việc xem số mệnh luôn được không? 10 năm, ở phần này là tiếng lóng chỉ việc người xem bói là fan cứng của Lương An Vãn. Không phải theo nghĩa Lương An Vãn đã livestream xem bói cả chục năm. Lương An Vãn gật đầu. Dĩ nhiên là được. Em muốn xem về mảng nào? Cô gái mãi là hàng tinh. Không hề do dự. Em muốn nhờ chị xem tinh đồ của anh nhà em Hứa Hằng. Á, được chọn giữa hàng triệu người. Cơ hội hiếm có như thế sao lại không dùng cho bản thân chứ? Dù bản thân không cần thì xem bói cho người thân. Bạn bè cũng tốt mà. Tôi cũng không hiểu. Trước đây có rất nhiều người hữu duyên nói rằng cuộc sống của họ rất suôn sẻ. Nhưng chủ phòng livestream vẫn nhìn ra được những nguy cơ ẩn giấu từ tướng mạo và giúp họ hóa giải. Cơ hội tốt như thế sao lại lãng phí cho người xa lạ? Đây chính là kiểu fan não tàn được ngành giải trí nuôi lớn sao? Không hiểu chuyện mà cũng chẳng tôn trọng người khác. Cách chương.